Phần 1.7. Tuân lệnh tổng đốc An Vi hành tỉnh Tây Bắc Vương quốc Ấp Y, đội trưởng kỵ binh dẫn các kỵ sĩ anh dũng của hắn, chỉ mất một đêm, đã tới biên giới lãnh địa gia tộc Di Lan. Sai Vờ Ơn kéo chặt dây cương, giơ tay phải lên, 50 kỵ sĩ huấn luyện tuần tự đồng thời dừng lại. Chiến mã không ngừng khì mũi, vó trước giẫm mạnh, nhưng các kỵ sĩ lại há hốc miệng nhìn cảnh trước mắt. Nếu không phải thấy biên giới lãnh địa có dựng một bia đá chống nộp thuế của lão Di Lan, đội trưởng kỵ binh Sai Vờ Ơn sẽ cho rằng mình tìm lầm chỗ. Hắn biết Di Lan rất nghèo, nhưng không ngờ lại nghèo tới mức này. Ruộng đất, hoang vu, gia súc, không có. Biên giới chỉ có mấy căn nhà đất và nhà tranh, cũng là cảnh tượng rách nát. Một lão già tóc bạc tang thương bước ra khỏi nhà, nhìn thấy các kỵ binh uy phong lẫm lẫm trước mặt, bị dọa làm rớt gậy, chạy vào nhà, đóng cửa cái rầm. Do động tác quá lớn, trên tường đất bị rung động vỡ một lớp. Căn nhà này, vậy mà vẫn còn người ở. Các kỵ binh vương quốc Ấp Y lại lần nữa kinh ngạc. Lẽ nào bọn họ không sợ nửa đêm bị nóc nhà sụp xuống đè chết à? Sai Vờ Ơn tin rằng, cho dù có vào sâu trong lãnh địa Di Lan, tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, phủ đệ của lãnh chủ Tống Mặc Di Lan sẽ tồi tàn cỡ nào. Di Nát, ngươi còn kiên trì cách nói của mình sao? Đội trưởng kỵ binh Sai Vờ Ơn cho rằng bọn họ bị Di Nát bỡn cợt. Cái tên vô năng này, bị một đám nông phu căn bản chưa từng lên chiến trường đánh bại, làm nhục vinh quang của kỵ sĩ, còn muốn dùng lời nói dối che giấu sự thật mình vô năng, để thoát khỏi trừng phạt. Thần quang minh tại thượng, thật sự là vô sỉ mà. Cho dù nói dối, ít nhất cũng nói cho giống một chút chứ. Lãnh địa nghèo thế này, trừ cỏ khô thì là đá, người sinh sống ở đây, tính ra ăn cơm cũng là vấn đề, còn có năng lực chế tạo vũ khí sao? Càng khỏi nói tới vũ khí liên phát trong lời Jin. Jin Nát hiện tại đã bị giáng chức đội trưởng tuần tra biên cảnh, là một tinh kỵ binh bình thường, tham gia vào trong hoạt động tấn công lãnh địa Di Lan lần này. Jin thề, hắn phải tẩy sạch nỗi nhục, nhất định ấy kẻ nông phu kia nhìn rõ. Đội trưởng Sai Vờ Ơn, tên đó quả thật nói y là lãnh chủ Tống Mặc Di Lan của Di Lan. Các lãnh chủ gần đây, chỉ có Tống Mặc Di Lan mới có mái tóc và con mắt màu đen. Sai Vờ Ơn hít mắt lại, hắn không ngờ, đối diện với sự thật trước mắt, Jin vẫn kiên trì cách nói của mình. Một là hắn quả thật nói thật, hay là đang cứng miệng. Nếu đã tới rồi, thì không có đạo lý nào vô công mà về, tìm không được vũ khí, có thể bắt vài thanh niên hoặc nữ nhân về, cũng coi như có thứ trả lời cho Tổng đốc. Elliot, thổi còi hiệu, nói cho người ở đây, các kỵ sĩ anh dũng của Vương quốc Ấp Y đang ở bên cạnh đợi chúng. Tuân lệnh, đội trưởng đại nhân. Tiếng còi hiệu vang lên, 50 khinh kỵ binh lập tức tản ra thành hàng ngang. Trong lãnh địa này sẽ không kiếm chắc được gì. Sai Vờ Ơn không định dẫn các kỵ binh đi vào để phí thêm sức. Tiếng còi hiệu sẽ khiến người bên trong tự động đưa tới cửa. Sai Vờ Ơn cho rằng Di Lan không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả ý định tìm người dò hỏi cũng không có. Nhưng không ngờ, ông già vừa rồi bị họ dọa chạy vào trong nhà. Lặng lẽ mở cửa sau, một thiếu niên 13-14 tuổi, nhanh chóng chạy vào bên trong lãnh địa. Các kỵ sĩ không chú ý tới nó, cho dù có thấy, cũng không để ý. Có người giúp họ đi truyền tin, càng tốt. Các kỵ sĩ vương quốc Ấp Y ôm cây đợi thỏ ở biên giới. Lãnh chủ Tống Mặc của Di Lan lại đang ở trong xưởng của S, cùng ba thợ rèn tranh luận vấn đề chế tạo lựu đạn. Tống Mặc chỉ cung cấp phương pháp chế tạo lựu đạn cán gỗ. Ba người ép lại tự nghiên cứu ra lựu đạn trứng. Họ cho rằng, nếu chỉ dùng vỏ sắt thì có thể giải quyết vấn đề, tại sao còn phải phí công chế tạo thêm cán gỗ? Dù sao đều là nổ, nổ sao cũng như nhau, không phải sao? Lãnh chủ đại nhân, tôi vẫn kiên trì cách nhìn của mình. Tống Mặc bị sự chấp nhất của ba người ép làm hết cách. Y không thể nào khiến ba người S hình dung được ưu thế của lựu đạn cán gỗ, trừ khi có kẻ nào bị sét đánh trúng đầu tự nguyện làm vật thí nghiệm cho oai tranh chấp một hồi. Tống Mặc bực, vỗ mạnh lên bàn. Ta là lãnh chủ, ta nói làm thế nào, thì phải làm thế đó. Ba người S không tình nguyện gật đầu, Tống Mặc thở ra một hơi, đặc quyền giai cấp thật tốt, khó trách nhiều người muốn làm hoàng đế như thế. Khi Tống Mặc vui vẻ bước ra khỏi xưởng của S, một chuỗi còi hiệu trầm nặng truyền tới. Tùy tùng gian dần sắc mặt khó xem chạy tới. Lãnh chủ đại nhân, là khinh giáp kỵ binh của vương quốc ấp y, đã tới biên giới lãnh địa rồi. Tống Mặc hơi ngẩn ra, trước đó y còn nghĩ cung nỏ liên phát sẽ tạo nên phiền phức, hiện tại, phiền phức thật sự tìm tới cửa. Biết đối phương có bao nhiêu người không? Cháu của Oai nói, bọn họ đại khái chừng 50 người, đều mang trường thương và cường cung. Tống Mặc sờ cằm, xem ra, kẻ đến bất thiện. Đạo lý rất đơn giản, đại quân vũ trang toàn bộ, tới cửa nhà mình thổi kèn hiệu, lẽ nào còn có chuyện chạy tới muốn kết lân bang? 50 khinh kỵ binh, mang trường thương và cường cung, có chuẩn bị mà tới. Khôi giáp, trường thương, cường cung, chiến mã, máy ném đá, cung nỏ, lựu đạn, y phục, thịt nướng, lực lao động miễn phí. Nghĩ nghĩ, Tống Mặc đột nhiên cười hê hê, Johnson bị tiếng cười của Tống Mặc làm lạnh sóng lưng. Sao hắn lại cảm thấy, lãnh chủ đại nhân hiện tại cười muốn bao nhiêu gian trá có bấy nhiêu gian trá, muốn bao nhiêu gian xảo có bấy nhiêu gian xảo. Vội lắc đầu, lỗi giác, nhất định là lỗi giác. Johnson, ngươi dẫn vài người đi triệu tập mọi người. Hassan, ngươi dẫn vài người đi vận chuyển máy ném đá ra khỏi tầng hầm, chú ý an toàn đạn được. Những người khác mang toàn bộ nỏ tiễn và lựu đạn, cùng ta về phủ lãnh chủ. Tuân mệnh. Lão quản gia Gian đã nhận được tin tức, đứng trước phủ lãnh chủ, nóng lòng đợi Tống Mặc. Trước phủ lãnh chủ đã có không ít người tụ tập, lại thêm người Tống Mặc dẫn về, gần như tất cả nam nhân thành niên trong lãnh địa đều ở đây. Các lão nhân và nữ nhân dẫn các hài tử lục tục kéo tới, trên mặt họ có nghi hoặc, cũng có kinh ngạc, duy chỉ không có sợ hãi và lo lắng. Nghĩ thử xem, nơi nghèo khổ thế này, lại có kỵ sĩ tới tấn công, quả thật là quá thần kỳ. Có người hỏi, lãnh chủ đại nhân, thật sự là kỵ binh của vương quốc ấp y sao? Đúng, đạt được đáp án khẳng định, tiếng nghị luận càng lớn. Nhưng họ tới chỗ chúng ta làm gì? Cho dù là quân đội của Chia, lúc đi ngang Di Lan cũng đi đường vòng. Không tiền, không lương thực, bọn họ tới Di Lan làm gì? Nhàn quá phát hoảng đi tìm kích thích sao? Như vậy thật quá đáng. Tống Mặc sờ mũi, Di Lan trước kia quả thật không có thứ gì có thể khiến các nước khác nhớ mong. Bọn họ thấy lãnh địa phạm pháp chống thuế nhiều năm này, tự nhiên muốn đi vòng. Trong tay Tống Mặc có cung nỏ liên phát, liền như mật ong hút mật, hút rồi vậy. Phiền phức này, khẳng định càng lúc càng nhiều. Tống Mặc cuối cùng cũng hiểu, tại thế giới vô pháp vô thiên, kẻ mạnh ăn kẻ yếu này, thực lực mới là đạo lý thép. Nếu có người giảng đạo lý với ngươi, ngươi cứ giở trò lưu manh với hắn. Nếu có người muốn giở trò lưu manh với ngươi, ngươi cứ lưu manh hơn hắn. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, đám kỵ binh của vương quốc ấp y này không cần thể diện tới lãnh địa của y giở trò lưu manh. Lão quản gia Gian nhẹ ho sau lưng Tống Mặc, lãnh chủ đại nhân, mọi người đều đang đợi quyết định của ngài. Tống Mặc gật đầu, thanh thanh cổ họng, nói với các lãnh dân tụ tập trước phủ lãnh chủ. Các lãnh dân, tin rằng mọi người đã biết, một đám kỵ binh ấp y đến chỗ chúng ta giở trò lưu manh. Phụ, nghe Tống Mặc nói thế, lão Gian xém chút nghẹn khí. Lãnh chủ đại nhân, phong phạm quý tổ đã bị ngài ném vào thùng rác rồi sao? Trước kia chúng ta từng đánh họ chạy một lần, rõ ràng họ tới tìm chúng ta đòi nợ. Lão Gian đã khóc không ra nước mắt, không muốn lại sửa chữa nữa. Một khi cho bọn họ thành công, vũ khí của chúng ta, kim tệ của chúng ta, lương thực của chúng ta đều sẽ bị đoạt đi. Nếu mấy câu trước của Tống Mặc không khiến các lãnh dân xúc động gì, thì câu cuối cùng lập tức khiến mọi người phẫn nộ sục sôi. Các nam nhân lập tức vung quyền, nữ nhân và lão nhân cũng nghiến răng nghiến lợi. Người Di Lan vừa mới phân chia lương thực, được nhận kim tệ, cáo biệt cuộc sống đói bụng. Đối với bất cứ kẻ nào dám ý đồ cản trở họ sống cuộc sống tốt đẹp, đều sẽ không khách khí. Tống Mặc lạ lớn một tiếng, mọi người nói đi, chúng ta có thể cho chúng như nguyện không? Không thể. Chúng ta có thể để chúng lưu manh không? Không thể. Kẻ dám cướp của chúng ta phải đối với chúng thế nào? Cướp sạch của chúng, đánh chúng chạy, đánh chúng răng rơi đầy đất. Tống Mặc nhìn các lãnh dân bị kích động, giơ cao hai tay, từ từ hạ xuống. Lập tức, trước phủ lãnh chủ lại yên tĩnh. Là lãnh chủ Di Lan, ta chỉ tôn thờ hai câu nói. Ánh mắt Tống Mặc đảo qua mọi người trước phủ lãnh chủ, lớn tiếng nói, ai dám khiến ta sống khó khăn, ta sẽ cho cuộc sống của hắn càng khó khăn. Ai dám giở trò lưu manh với lãnh dân của ta, ta sẽ lưu manh toàn gia hắn. Dám tới địa bàn của y giở trò lưu manh, cho dù không bẻ gãy tiểu di di, cũng phải cho nổ ích ích của chúng. Toàn trường tĩnh lặng. Sau đó, tiếng hoan hô vang lên vang dội, lãnh chủ đại nhân vạn tuế. Còi hiệu của kỵ binh ấp y lại vang lên lần nữa. Tống Mặc hạ lệnh phân phát vũ khí, máy ném đá được các địa tinh đẩy tới vị trí chỉ định, vì muốn có góc ngắm lớn hơn, tường viện nhà Tống Mặc lại gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Lựu đạn chưa chế tạo nhiều, dù sao số lượng hỏa dược có hạn. Tống Mặc an bài hai tùy tùng và mấy nam nhân khỏe mạnh đặc biệt phụ trách bắn, cung nỏ và mũi tên cũng được phân phát. Các nam nhân có kinh nghiệm lần trước, tự động phân thành mấy đội, đợi Tống Mặc hạ lệnh. Họ là một đám nông phu cầm vũ khí lên, một đám nông phu cầm vũ khí, vì bảo vệ nhà mình, vì người thân của mình, dám khiêu chiến với kỵ binh chính quy. Lão nhân, nữ nhân và hài tử, lặng lẽ nhìn đội ngũ này, bọn họ vì con của mình, vì chồng của mình, vì cha của mình, cảm thấy kiêu ngạo. Lão gian đứng trên bậc thềm trước phủ lãnh chủ, giống như mỗi lần ông đợi Tống Mặc trở về, cong lưng hành lễ tiêu chuẩn nhất, nói với Tống Mặc: "Lãnh chủ đại nhân, tôi sẽ ở đây, đợi ngài thắng lợi trở về." Tống Mặc gật đầu, nếu hiện tại y cưỡi một con ngựa, kéo dây cương, móng ngựa giơ cao, tiếng ngựa hí vang, khẳng định càng có lực cảm nhiễm. Đáng tiếc là không có ngựa, nhưng lần này kẻ tới giở trò lưu manh toàn là kỵ binh. Tống Mặc xoa cằm, cơ hội tốt như thế, không cướp thật uổng phí mà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tiếng còi hiệu trầm thấp vẫn không dừng, chủ nhân lãnh địa lại vẫn chưa xuất hiện. Đội trưởng, còn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục. Sai vờ ơn nói không chút nhấp nhô, dường như căn bản không cảm thấy đang lãng phí thời gian. Elliot thì lại chống đỡ không nổi, lần đầu tiên cảm thấy làm một người thổi còi hiệu là chuyện khổ bức như thế. Cổ họng sắp bốc khói rồi, ngay cả nước miếng cũng không còn. Elliot khổ bức lại thổi còi lần nữa, nhưng không biết trong lùm cỏ cao cách bọn họ không tới 500 mét là mục tiêu của họ chuyến này. Đỉnh đầu mọi người đều cột một vòng cỏ khô, trên người cũng khoác không ít. Lãnh chủ nói đây là ngụy trang. Tống Mặc bảo các nam nhân không lên tiếng, cố gắng hạ thấp người che giấu mình trong lùm cỏ. Johnson, qua đây. Lãnh chủ đại nhân, chuẩn bị tốt hết chưa? Theo lệnh của ngài, đã chuẩn bị tốt rồi. Tốt lắm. Tống Mặc dựng ngón cái, sau đó xoay ngón cái xuống, làm tư thế khinh bỉ với những khinh kỵ binh ấp y huênh hoang trên ngựa. Đám nhóc, dám tới địa bàn của y giở trò lưu manh, hôm nay cho các ngươi có đi không về. Thân là lãnh chủ Di Lan, nên bản lĩnh thì phải bản lĩnh. Tống Mặc hít sâu một hơi, kéo cỏ khô trên người, kêu ngao rồi đứng lên, giơ bản cửa dùng làm khiêng lên, dùng tư thế không chút e sợ lao tới chỗ các kỵ binh. Đám người gian dần ngẩn ra, không phải bọn họ phụ trách dụ địch sao? Lãnh chủ đại nhân sao lại tự lên? Tống Mặc thì bất kể bọn gian dần nghĩ thế nào, vẫn một hơi lao đi, rồi dừng lại cách chỗ đám người sai vờ ơn 200 mét, khí trầm đan điền, gầm lên: "Nè, người tới là ai? Báo danh đi." Hễ khẩn trương là quốc túy tung ra hết. Các kỵ sĩ giật nảy người, ngay cả chiến mã cũng giơ cao vó trước. Tạo hình này, giọng nói này, thoáng chốc, bọn họ còn cho rằng gặp phải bán thú nhân, phái giá thú đặc biệt. Rất nhiều kỵ binh đã kéo trường cung, nếu không phải sai vờ ơn kịp thời giơ tay phải, Tống Mặc lúc này đã thành một con nhím. Cánh cửa đáng thương, căn bản không thể che chắn bao nhiêu mũi tên do cường cung bắn ra. Sai vờ ơn vỗ cổ ngựa, bảo chiến mã bình tĩnh lại. Sau đó nhìn Tống Mặc, tóc đen mắt đen, rất trẻ tuổi. Y phục, được rồi, từ kiểu dáng y phục thì là quý tộc, nhưng từ mấy vết chắp vá trên y phục và bảng gỗ trong tay thì quý tộc này nghèo mạt dệt. Nghèo mạt dệt trong quý tộc, Tống Mặc Di Lan. Từ đó có thể thấy, sự nghèo túng của gia tộc Di Lan thật sự là ai ai cũng biết, khắc sâu lòng người. Sai vờ ơn quay đầu nhìn Jin Nát, Jin lập tức gật đầu, y chính là tên ta gặp hôm đó. Sai vờ ơn thúc ngựa đi tới, cúi nhìn Tống Mặc: "Ta là đội trưởng đội tuần tra kỵ binh của hành tỉnh Tây Bắc Vương quốc ấp y, Sai vờ ơn." ta bất kể ngươi là ai. Tống Mặc ngắt lời sai vờ ơn, nói đúng lý đúng lẽ, đây là lãnh địa gia tộc Di Lan, thuộc về vương quốc An Di, ngươi dẫn binh sĩ xâm nhập nước láng giềng, lẽ nào muốn tạo chiến tranh giữa hai quốc gia? Ngươi có thể thừa nhận hậu quả khai chiến hai nước sao? Nghe Tống Mặc nói thế, sai vờ ơn hơi sững sờ, sau đó cười to, ngay cả kỵ binh sau lưng hắn cũng giống như nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, đều bật cười ầm ĩ. Lúc này bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đây chẳng qua là một kẻ nghèo túng, còn là một kẻ nghèo túng đầu óc có vấn đề. Lão Julian hiện tại, đừng nói khai chiến với vương quốc ấp y, cho dù là hành tỉnh Tây Bắc, cũng không dám chọc tới. Khai chiến hai nước, còn hậu quả, quả thật là buồn cười. Xin muốn nhắc nhở sai vờ ơn, cẩn thận có trá, hắn đã từng chịu thiệt trong tay Tống Mặc, không cho rằng Tống Mặc là kẻ ngu xuẩn thiếu gân não, chạy ra biểu diễn màn bạch si trước mặt họ. Những kỵ binh này rất khoa trương, cũng cực kỳ kiêu ngạo, vì bọn họ có vốn để khoa trương. Nhưng bọn họ cười được cũng chỉ có thể tới lúc này thôi, rất nhanh bọn họ sẽ cười không nổi nữa. Sai vờ ơn cười đủ rồi, trường thương chỉ vào Tống Mặc nói, giao vũ khí của các ngươi ra, ta có thể suy nghĩ cho các ngươi chết nhanh một chút. Mơ tưởng. Tống Mặc vung cánh cửa ra, giơ cung nỏ trong tay nhắm vào sai vờ ơn bắn một phát, sau đó quay người chạy, vừa chạy vừa quay đầu kêu, tới đi, đuổi theo ta đi. Bước đi có thể nói là nhẹ nhàng, tư thế có thể gọi là ưu mỹ, âm thanh có thể gọi là uyển chuyển du dương. Các kỵ binh, các lãnh dân mai phục trong lùm cỏ. Thật ra, lãnh chủ Di Lan, thần kinh thật sự có vấn đề đúng không? Đúng không? Sai vờ ơn thúc ngựa đuổi theo, giơ ngang trường thương trong tay, mắt nhìn Tống Mặc đang nhảy nhót mà chỉ muốn xuyên lên rồi nướng. Mấy chục nam nhân đột nhiên xuất hiện trong lùm cỏ, tay cầm cung nỏ, làm giống y như Tống Mặc đã tấn công sai vờ ơn. Các kỵ sĩ đuổi theo sau lưng Tống Mặc nhất thời ngẩn ra. Sai vờ ơn giơ khiêng tròn mắc sau lưng ngựa lên, bảo vệ bộ vị trí mạng nhất, gầm lớn, phòng ngự. Các khinh kỵ binh được huấn luyện tuần tự lập tức giơ khiêng chắn, bảo vệ đầu và thân trên của mình. Cơn mưa tên bắn tới, khiêng chỉ có thể bảo vệ bản thân kỵ sĩ, không tới một phút, 5-6 chiến mã đã bị bắn chết, các kỵ sĩ rớt khỏi lưng ngựa, trở thành mục tiêu tốt hơn. Các kỵ sĩ ngỡ ngàng, bọn họ không phải chim non chưa từng lên chiến trường, bọn họ vô cùng rõ ràng, trừ khi có hơn 1.000 cung thủ. Nếu không, căn bản không thể bắn nhiều tên như thế trong thời gian ngắn. Nhớ tới nỏ tiễn liên phát mà Jin nói, đầu tất cả mọi người đều nóng lên. Vũ khí này, không nên để lại trong tay nông phu, quả thật là báu vật trời cho. Sai vờ ơn giơ cao trường thương, quát, kết trận, tấn công. Các kỵ sĩ đồng thời ném khiêng đã cắm đầy tiện đi, nắm chặt trường thương. Sai vờ ơn đứng chính giữa, thúc ngựa tấn công đám nam nhân trong lùm cây. Chiến mã phi nhanh, cuộn trào cát bụi, tiếng gầm của các kỵ sĩ và những gương mặt dữ tợn khiến mọi người sợ hãi. Một khi bị tấn công, chỉ dựa vào lực tấn công của chiến mã, đã có thể đá bay mọi người. Tống Mặc hạ lệnh ngừng bắn, dẫn mọi người co chân chạy. Đám người sai vờ ơn theo sát không buông, họ không tin, dựa vào chiến mã bốn chân, còn không đuổi kịp đám người hai chân. Sự thật cũng đúng như sai vờ ơn dự liệu, thấy người rớt ở sau cùng đã sắp táng mạng dưới móng ngựa, Tống Mặc lại đột nhiên dừng lại, quát to một tiếng, lên. Dây thừng thô bằng ba ngón tay đột nhiên được kéo lên từ mặt cỏ, căng chặt, chiến mã đang chạy căn bản không phản ứng kịp, chân trước bị vướng dây thừng, ngã nhào xuống đất, hất văng kỵ sĩ trên lưng mình. Những kỵ sĩ này nên thấy may mắn, bọn họ chỉ có 50 người, nếu là mấy trăm chiến mã cùng tấn công, bọn họ sẽ lập tức bị người của mình dẫm thành tương thịt. Nam nhân vừa rồi còn bị đuổi chạy như vịt, lập tức quay lại bắt đầu bắn các kỵ sĩ. Sự hỗn loạn của các kỵ sĩ chỉ là tạm thời, bọn họ lại kết trận lần nữa, dùng trường cung phản kích. Lúc này, sự chênh lệch của nông phu và kỵ sĩ lộ rõ không cần nghi ngờ. Cho dù các nam nhân Di Lan tay cầm vũ khí tiên tiến, nhưng đối diện kỵ binh vương quốc ấp y thân kinh bách chiến, bọn họ vẫn là một đám nông phu không có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu những kỵ binh này số lượng nhiều hơn, Tống Mặc hít mắt lại, nhất định phải tốc chiến tốc quyết. Lực sát thương và sự cường hãn của 50 khinh kỵ binh vượt xa tưởng tượng của y. Johnson, phát tín hiệu cho địa tinh. Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân. Các địa tinh canh chừng bên cạnh máy bắn đá nghe thấy tiếng vang của lựu đạn, chỉ có 2 tiếng, dựa vào hướng âm thanh truyền tới, chúng có thể dễ dàng phán đoán ra vị trí của kẻ địch. Các địa tinh đặt đạn pháo vào trong lưới của máy bắn đá, mấy nam nhân sức lực khỏe mạnh phụ trách thao tác máy bắn đá. Lão địa tinh vung mạnh tay, các nam nhân dùng sức kéo dây thừng, đạn pháo được nhồi đầy hỏa dược và đá vụn, lập tức bay ra. Các kỵ binh lại lần nữa bị loạn bước chân, một loại vũ khí phát ra tiếng vang lớn, vừa mới nổ đứt cổ một con chiến mã. Kỵ sĩ trên ngựa cũng bị trọng thương. Đột nhiên có kỵ sĩ nhìn trời kêu lên, trên đầu. Sai vờ ơn ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy quả cầu lửa bừng bừng, từ trời giáng xuống. Quang minh thần tại thượng, là máy bắn đá. Các kỵ sĩ không còn chú trọng trận thế, lập tức chạy tán mạng. Sai vờ ơn cho dù muốn ngăn cản, cũng không biện pháp, chỉ có thể chân mắt nhìn các kỵ sĩ chạy tản ra, tránh né cầu lửa cực lớn từ trời giáng xuống. Một quả cầu lửa rơi xuống cách Sai Vở Ơn không tới 50 mét, một tiếng ầm vang, mặt đất xuất hiện một lỗ sâu đường kính mười mấy mét. Sai Vở Ơn bị hơi nóng của vụ nổ đánh văng khỏi lưng ngựa, ngã mạnh xuống đất, không thể động đậy. Khói mù bốc lên, tiếng ngựa và tiếng người hòa vào nhau. Nếu để các kỵ binh ấp y nói cảm tưởng lúc này, trừ chửi bà nó ra, bọn họ chắc muốn nói nhất là, ngay cả máy bắn đá cũng có, ai dám nói với họ Tống Mặc Di Lan là kẻ nghèo mạt dệt, họ sẽ đánh kẻ đó. Ui chu choa, đám người Tống Mặc sớm đã tránh thật xa cũng bị cảnh tượng này dọa. Tống Mặc càng líu lưỡi, cái này làm gì mà là máy bắn đá, tính ra uy lực của pháo núi cũng không lớn như thế. Sau một vòng, pháo kích, 50 khinh kỵ binh, tính luôn chiến mã trong đó, còn có thể đứng, chỉ còn lại một số đơn. Tống Mặc hơi hối hận, những cái này đều là tiền đó. Các nam nhân thì bất kể lãnh chủ nghĩ gì, đợi khói tan đi, một đám ồ lên. Trên ngựa thì kéo xuống, còn đứng thì trực tiếp đập cho nằm dạp. Bên cạnh mỗi kẻ may mắn sống sót, đều vây kín một vòng người. Đối với những kẻ nằm dưới đất, thì đưa ra vô số bàn chân lớn, một trận dậm mạnh. Tống Mặc nhìn mà rớt cằm, đây không phải là quần đạp, cùng được xưng là hai đại vũ khí sát thương với vương bát quyền, sao? Đợi khi quyền đạp kết thúc, Tống Mặc phái 2 tùy tùng trở về báo tin, người còn lại bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Chiến mã, còn sống thì trực tiếp dắt về, chết thì thêm vào bữa tối. Kỵ binh, còn có thể động thì ôm đầu ngồi xổm bên trái, trọng thương không thể động thì nằm bên phải, đi gặp thần quang minh rồi thì nằm chính giữa. Đợi sau khi hoàn tất thống kê, Tống Mặc lại kinh ngạc lần nữa, đám kỵ binh bị cung nỏ phập phập qua, lại bị lựu đạn nổ, tiếp theo bị máy bắn đá càn quét, vậy mà phần lớn vẫn còn sống. Cho dù rất nhiều người trong số đó chỉ còn lại một hơi thở, nhưng rốt cuộc vẫn còn đang thở mà phải không? Trời ạ, là vũ khí của y quá không hiệu quả, hay là lực kháng kích của những người này quá mạnh, lẽ nào bọn họ cũng có thể sau khi bị đánh bẹp lại sống lại tại chỗ? Người chết lớn nhất, người đã chết, Tống Mặc sẽ đào huyệt chôn bọn họ nguyên vẹn. Còn sống thì, Tống Mặc xắn tay áo, hoạt động ngón tay một chút, nên lột thì phải lột. Nhưng, làm việc này cùng Tống Mặc không phải mấy vị tráng hán, mà là các nữ nhân nghe tin chạy tới. Thấy các kỵ sĩ như dê chờ mổ thịt, mắt các nữ nhân đều lấp lánh phát sáng. Lũ lượt xắn tay áo lên, cười dữ tợn vây các kỵ sĩ ôm đầu ngồi xổm dưới đất lại. Tống Mặc bị khí thế vương bá đột ngột bùng phát của các nữ sĩ dọa giật mình, thông minh lùi lại, nhường chỗ cho các nữ sĩ. Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ vòng bao vây của các nữ sĩ, thỉnh thoảng có thể thấy khôi giáp, thượng y, thắt lưng, quần, giày bị lột ra văng lên giữa trời. Thi thoảng còn có mấy cái quần trong chế tác tỉ mỉ. Tống Mặc không khỏi xoa mắt, không sai, đó quả thật là quần trong. Lụa này, gấm này, mỏ e, sao còn có cả ren nữa. Đợi sau khi 50 kỵ binh bị lột sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới, các nữ sĩ tựa hồ còn chưa đã nghiền. Tống Mặc lau mồ hôi lạnh, y nhìn thấy rõ ràng, có mấy bàn tay nữ sĩ vỗ lên mông đội trưởng kỵ sĩ Sai Vờ Ơn và tiền đội trưởng Vin. Tống Mặc lập tức tỉnh ngộ, sau khi cướp tài sẽ cướp sắc, đây mới là chân lý của kẻ ăn cướp. Mà các nam nhân sau khi dọn sạch chiến trường, lúc này mới bắt đầu thanh lý vết thương trên người mình. Hơn 80 nam nhân, có một nửa bị thương. may là không ai mất mạng. Vết thương đều do cường cung tạo nên, cách xử lý rất đơn giản, rút mũi tên trên lưng ra, có thuốc trị thương thì đắp lên một chút, không có thuốc thì trực tiếp dùng vải bịt lại, xong chuyện. Tống Mặc gãi đầu, đây mới là dũng sĩ chân chính. Lãnh chủ đại nhân, cái gì? Vết thương trên vai ngài cũng cần xử lý một chút. Vết thương trên vai, Tống Mặc quái dị nhìn gian dần một cái, sau đó nghiêng cổ, với động tác độ khó cực cao, nhìn thấy mũi tên cắm trên vai mình. Gian dần thấy Tống Mặc không nói gì, còn cho rằng lãnh chủ muốn hắn giúp đỡ, trực tiếp ra tay rút mũi tên xuống. Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của Tống Mặc vang vọng trời xanh, thật lâu không dứt. Gian dần, ta muốn giết ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.